Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1342, phản quang mà đi. 18. Các ngươi nói, Nam Hai rốt cuộc là ai vậy? Không biết a, quốc sư a. Ta siêu thích hắn, mặc dù hắn mới là sau cùng nhân vật phản diện, nhưng là hắn thật sự siêu đẹp trai. Tùy tiện một người, tuyệt đối diễn không ra nước ta sư như vậy khí chất. Thiên Hạ cũng là một bộ tiểu thuyết cải biên. Hiển nhiên những người này đều xem qua bản gốc. Cố Tích tiểu thư ngươi biết không? Có người hỏi bên cạnh Cố Tích. Cố Tích một mặt mê mang. Cái gì? Nam Hai, quốc sư diễn viên là ai vậy? Người kia mong đợi hỏi. Bọn họ không biết, nhưng là giống như Cố Tích bọn họ. Chắc chắn biết. Cố Tích lắc đầu. Xin lỗi, ta cũng không biết. Cố Tích còn thật không biết người quốc sư này là người phương nào. Nhân vật này tương đối có sắc thái thần bí, cho nên đoàn kịch giấu giếm cũng là bình thường. Cái kia nhân viên làm việc có chút thất vọng. Như vậy à, còn tưởng rằng Cố Tích tiểu thư biết đây. Liền ngươi cũng không biết, ta càng tò mò hơn. Cố Tích cười cười, hướng bên kia đi. Cố Tích vẫn là nữ chính. Nàng vừa vào tổ liền bị không ít người thân thiết thăm hỏi sức khỏe. Người ta có Thôi Cảnh Dương chỗ dựa. Vẫn là Cố Thị Thiên Kim tiểu thư. Nịnh hót nàng rất bình thường. Cố Tích đối ngoại vẫn là rất dễ chung sống người thiết lập. Cho nên những người này tiến lên, nàng đều đến đối phó. Tích tỷ, người cũng không cần tính khí tốt như vậy nên phải trả bọn họ. Trợ lý lẩm bẩm một tiếng. Quả nhiên, Cố Tích nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Trợ lý tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cùng Cố Tích nói một lần hành trình. Đoàn kịch một chút sắp xếp. À, ta đi. Có soái ca. Đâu có đâu có. Liền ở bên ngoài. Siêu đẹp trai. Sẽ không phải là ta quốc sư đại nhân chứ. Nhân viên làm việc xông ra đi. Cố Tích có chút hiếu kỳ hướng bên kia nhìn. Chỉ thấy một cái nam nhân đứng ở ngoài xe. Cách xa, nàng cũng không thấy rõ dáng dấp ra sao. Nhưng là nhìn những thứ kia hoa si. Phỏng chừng sẽ không quá kém. Cố Tích chính quan sát kính, chỉ thấy trong xe đột nhiên xuống tới một cái người quen. Văn Địch, nàng tại sao lại ở chỗ này? Trợ lý men theo tầm mắt của Cố Tích nhìn sang. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cố Tích nghiêng đầu lại hỏi một lần. Trợ lý lắc đầu. Ta cũng không biết à. Cố Tích hướng bên ngoài đi một chút. Thấy rõ người bên kia. Nam nhân chỉ đơn giản tê sớt. Tùy ý đứng ở ngoài xe. Cho nữ hài kéo lấy cửa xe. Hắn nhỏ hơi cúi đầu, dường như đang cùng nữ hài nói cái gì. Nữ hài đi vào bên trong. Hắn theo đuổi hai bước, sau đó đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nữ hài vào trong. Đó là Văn Địch, bao nuôi vị kia. Ông trời của ta. Không phải đâu, đẹp trai như vậy. Trước trong hình có chút không rõ ràng, bất quá nhìn lấy vẫn là thật đẹp trai. Cái này chân nhân có thể so với trong hình đẹp trai hơn nhiều. Liền hướng cái này nhan giá trị. Chỉ ta cũng bao nuôi a. Thôi đi, ngươi lại không có tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Không đề cập tới cái này. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Bên tai tràn đầy tiếng thảo luận. Minh Thù ngẩng đầu. Nhìn về phía nàng bên này. Hai người ánh mắt ở trong không khí đụng vào. Cố Tích đáy mắt vẻ chán ghét ngừng lộ vẻ. Minh Thù kéo khóe miệng mỉm cười, sau đó rũ xuống mắt, không nhanh không chậm đi vào bên trong. Thôi Cảnh Dương không phải đã nói, sẽ không để cho nàng xuất hiện ở nơi này. Tại sao nàng còn sẽ xuất hiện tại đoàn kịch? Văn Địch diễn cái gì nha? Cái đó tiểu ca ca không tiến vào sao? Ta còn tưởng rằng hắn là quốc sư đây. Ta cũng cho là a. Cố Tích xoay người rời đi. Đem phía sau âm thanh bỏ lại đằng sau. Nàng để cho trợ lý đi hỏi thăm một chút. Trợ lý có một trận mới trở về. Cố Tích lập tức hỏi. Nàng diễn cái gì? Nàng là nữ nhân vật chính. Nàng liền không có khả năng là nữ chính. Chẳng lẽ là nữ hai? Là nam hai? Cái gì? Cố Tích cảm giác mình nghe lầm rồi. Nhưng là nam hai cùng nữ hai phát âm khác biệt to lớn. Nam hai. Trợ lý lại lặp lại một lần. Nàng nghe thời điểm, cũng thật bất ngờ. Thiên Hạ là bộ huyền huyễn kịch. Bộ phim này rất đặc biệt. Nam chính vai diễn ngược lại không bằng nam hai. Nam hai vẫn là cao cao tại thượng quốc sư. Cao quý như trích tiên. Nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn. Toàn bộ kịch âm mưu cơ hồ đều là vây quanh quốc sư mở ra. Nữ chính mới bắt đầu yêu thích cũng là quốc sư. Sau mới thích nam chính. Cho dù cuối cùng nam chính lên ngôi. Thiên hạ đại định. Quốc sư đều sẽ trở thành một cái rất nhân vật đặc biệt. Theo trên kịch bản nhìn, chắc là bộ thứ hai. Nhưng không thể nghi ngờ, quốc sư so với nam chính vai diễn trọng, nam hai ứng cử viên. Nghe nói là thiên hạ đoàn kịch khó khăn nhất một cái. Cố Tích làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là nàng cái đó không có chút nào liên hệ máu mủ tỉ tỉ. Cái này làm sao có thể... Thiên hạ đoàn kịch đạo diễn đều mù sao? Cố Tích lấy điện thoại di động ra. Cho Thôi Cảnh Dương gọi điện thoại. Alo, Tiếc Tiếc. Nghe thấy âm thanh của Thôi Cảnh Dương. Cố Tích đột nhiên tỉnh táo lại. Tiếc Tiếc thế nào? Một hồi lâu không có nghe thấy âm thanh của Cố Tích. Thôi Cảnh Dương hơi nghi hoặc một chút. Cố Tích điều chỉnh tình cảm xuống. Ta vừa tới đoàn kịch. Nói với ngươi một tiếng. Ừ, vậy thì tốt. Chờ ta làm xong, liền đi xem xét, ngoặc kép chấm chấm, ừ, Cố Tích cùng Thôi Cảnh Dương nói hai câu, sau đó cúp điện thoại, nàng hơi hơi nắm chặt điện thoại di động, Văn Địch, đều vào tổ, diễn cái nào nhân vật tự nhiên không gạt được, biết Minh Thù đóng vai quốc sư, tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn, đây chính là cái nữ hài tử, còn là một cái đen đoán bay đầy trời. Antiphon nhiều như chó nữ hài tử. Có thể diễn xuất quốc sư cái loại này khí chất sao? Đạo diễn sợ không phải điên rồi nha. Văn Địch không phải là đang bị đuổi ra khỏi sao? Tại sao có thể nhận được quốc sư trọng yếu như vậy vai diễn? Đuổi ra khỏi chỉ nói là vui đùa một chút sao? Đạo diễn cũng rất vô tội. Hắn cũng không muốn a. Nhưng là nhà đầu tư thế nào cũng phải muốn nàng. Ai biết nhà đầu tư cái nào gân không đúng. Hắn có thể làm sao? Hơn nữa đây là đạo diễn hạ bên kia nói điểm qua. Hắn chỉ có thể vì quyền thế cúi đầu. Dĩ nhiên quốc sư nhân vật này. Hắn là xem qua nàng diễn. Hoàn toàn ok. Nếu không coi như là quyền thế ngay đầu. Hắn cũng không khả năng đem trọng yếu như vậy nhân vật. Tùy tiện cho một cô gái tới diễn. Tỉ tỉ. Cố Tích theo trong một đám người nạn đi ra. Chúng ta có thể cùng nhau chụp diễn. Thật tốt, nếu không phải là biết vị này tiện nghi em gái. Không có khả ái như vậy. Cái này chân thành ngữ khí. Minh Thù thiếu chút nữa thì tin rồi. Trên mặt Cố Tích không có bất kỳ lúng túng. Thật giống như ngày đó thử kính chuyện phát sinh. Nàng đã hoàn toàn không nhớ. Minh Thù quay đầu mỉm cười. Đúng vậy, ngươi còn phải yêu ta. Cố Tích, lời này làm sao nghe được có chút nghĩa khác đây? Hài hòa số hiệu rất hoài nghi. Nàng không phải là vì cái này mới chọn nam hai chứ? Cố gắng lên, yêu ta. Minh Thù thuận tay cho Cố Tích so với cái tiểu tâm tâm. Cố Tích, có bệnh a? Nàng làm sao có thể yêu nàng? Nàng ghét nhất chính là nàng. Không biết có phải hay không là ngày ấy. Minh Thù cho Cố Tích tạo thành quá lớn bóng ma trong lòng. Nàng sau cơ hồ không có đi tìm nàng phiền toái. Đoàn kịch bên này định trang chiếu thả ra ngoài liền đưa tới không nhỏ nhiệt độ. Nhưng mà nhà nước đem tất cả tương đối trọng yếu nhân vật đều thả xong rồi. Còn không có xuất hiện quốc sư. Bên dưới một vòng người la hét muốn xem quốc sư. Cũng có người bắt đầu đoán quốc sư sẽ là ai. Trong vòng nghệ sĩ đoán toàn bộ. Các lớn nghệ sĩ tạo thành danh sách. Phát hiện tại rãnh rỗi kỳ nghệ sĩ, đều không phù hợp trong lòng bọn họ quốc sư. Một đám fan bản gốc phi thường tuyệt vọng, đã bắt đầu nguyền rủa đoàn kịch sụp đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.